Đạo tình hai, tùy tâm lam tư. Chương 65, góc truyện audio.com. Mọi người đều ngơ ngác trước lời nói của tùy tâm, riêng Min vẫn ngồi đó sắc mặt lại bình thản đến lạ. Tùy tâm bật đứng lên cười khinh bỉ rồi lại chế nhạo. Là ân nhân cứu mạng sao? Đô Nhã Tùng cô đúng là vì mục đích không từ thủ đoạn. Min cũng không ngồi yên được nữa. Cô đứng lên, ánh mắt có phần khiêu khích. Mộc Tùy Tâm, cô đa nghi quá rồi. Cùng lúc đó Min giơ hai bàn tay chỉnh lại cổ áo sơ mi cho Tùy Tâm. Sau đó giật người cô lại kề miệng nói nhỏ vào tai. Giọng còn cố ý nhấn mạnh. Cô đừng tưởng ở cạnh Lam lão đại. Tôi không có cách diệt trừ cô. Tùy Tâm cũng không thua kém. Cô nhanh tay bóp lấy cổ của Min rồi siết chặt. Ghi giọng đanh thép. Đô Nhã Tùng. Tao nhất định sẽ đòi lại mạng của sát. Lam Đàm lập tức xong đến kéo Tùy Tâm và Min ra. Ánh mắt Tùy Tâm hừng hừng sát khí như muốn giết người đến nơi. Ảnh nắm lấy bả vai Tùy Tâm kéo lại nhưng vẫn còn cảm thấy sợn da óc. Kỳ lạ, lão đại vẫn ngủ thiếp đi dù mọi người đang diễn ra xung đột. Nhân lúc mọi người còn lộn xộn, Ngụy Chấp thấy lạ bèn đến kiểm tra. Gọi nhiều lần. Lay động nhiều lần vẫn không tỉnh. Ảnh quay người lại thấy Ngụy Chấp đang gọi lão đại mà vẫn không thấy động tĩnh nào, bèn lo lắng. Lão đại làm sao vậy? Mọi người hoảng hốt tập trung vô Lam Tư. Mà bên kia Ngụy Chấp đang cố mở cửa buồng lái. Có gì đó không ổn. Lam Tư đột nhiên thiếp đi. Cửa buồng lái cũng không mở được. Nguy rồi. Hai tên phi công là gián điệp. Ngụy Chấp hét lên, Lam Đàm chạy lại cố gắng lay tỉnh Lam Tư. Mọi người đang rất hoang mang lại phải ở trên máy bay. Điều kỳ lạ là Tùy Tâm từ nãy tới giờ không có dấu hiệu gì gọi là lo lắng hay chạy lại xem Lam Tư thế nào. Ánh mắt Tùy Tâm độc đoán. Không nói gì một giây rút từ trong túi ra con dao dâm tiến tới đâm từ phía sau của Min. Một loạt hành động nhanh tới mức Min không kịp hở miệng. Chỉ nghe tiếng cô thở mạnh sau đó khuỵu xuống nền. Lam Đàm vội chạy lại đỡ lấy Min. Bàn tay chặn lại ở vết thương dao đâm. Anh nhìn Tùy Tâm một cách khó hiểu rồi lại như oán trách không nên lời. Yên tâm, tôi chỉ cho Lam Tư uống một ít thuốc mê thôi. Lát nữa anh ấy sẽ tỉnh. Nói rồi Tùy Tâm văng con dao lên ghế, bước qua đôi chân của Min đang nằm trên nền đất tiến đến chỗ Lam Tư. Cô điên à, sao lại cho lão đại uống thuốc mê? Ảnh đang rối tung rối mù lên trợn mắt nhìn Tùy Tâm trước mặt như nhìn thấy ma quỷ. Chuyện của Tùy Tâm và Min là chuyện của tổ chức. Tùy Tâm không muốn Lam Tư can thiệp. Nếu như lúc nãy Lam Tư tỉnh nhất định Tùy Tâm cô không thể ra tay. Min lúc này rất yếu được Lam Đàm đỡ trên mặt đất. Mau lấy y tế sơ cứu thương. Lam Đàm gằn giọng. Anh luôn tự nhủ Tùy Tâm là chủ mẫu tương lai của họ. Anh không được manh động. Nhát dao được Tùy Tâm đâm xuống này. Có vẻ như chỉ có Lam Đàm là người quan tâm lo lắng cho Min nhất. Những người còn lại chỉ đang lo rồi lão đại chưa tỉnh mà cửa buồng lái lại bị đóng. Ở đây không có hộp y tế. Hộp y tế nằm trong buồng lái. Ngụy Chấp vừa nói. Bàn tay vừa sờ soạt phía sau gáy của Lam Tư tìm Nguyệt rồi bấm vào. Cô còn không mau cho mở cửa buồng lái. Ánh mắt Lam Đàm lạnh lẽo nhìn Tùy Tâm. Giọng nói gần như muốn tuyệt vọng. Tùy Tâm vội lắc đầu như không có chuyện gì xảy ra. Giọng nói thoát lên cao ngạo. Tôi đâu có khóa. Lão đại thiếp đi vì tôi không muốn anh ấy xen vào chuyện của tôi và Đô Nhã Tùng. Nhát dao đã đâm rồi. Là tôi muốn lấy mạng Đô Nhã Tùng. Sao lại vừa đâm vừa băng bó vết thương được? Nói rồi Tùy Tâm bật cười khinh bỉ. Yên tâm đi, cô ta không chết được đâu. Tôi chỉ muốn cô ta cảm nhận được nhát dao mà cô ta đã đâm sát. Ngụy Chấp và Ảnh bên cạnh nghe mà toát lạnh. Nhìn Tùy Tâm một cách khó hiểu. Tùy Tâm hiện giờ khác xa với con người trước đây họ tiếp xúc hay là do họ đã không hiểu rõ Tùy Tâm cô. Họ quên rằng tùy tâm cô buông bỏ kiêu ngạo vì làm lão đại của họ chứ không phải trở thành người chỉ biết đi bên cạnh lão đại của họ. Lam Đàm siết chặt tay khống chế bản thân mình không được kích động. Anh nhìn tùy tâm có phần thất vọng nhưng rồi cũng thôi. Theo như anh biết con người tùy tâm đã phải trải qua những thứ khủng khiếp thế nào mới quyết định một dao đâm xuống thế này. Nhưng điều anh không ngờ người mà tùy tâm đâm lại là Min. Mà vấn đề mà mọi người trước tiên cần lo hiện tại là hai phi công phía sau buồng lái là gián điệp. Mọi người không biết rằng hai tên đó sẽ lái phi cơ đi đến đâu. Bên này Ngụy Chấp cũng đã đánh thức được Lam Tư Tình. Cách chương.